36 chiêu ly hôn, chương 11, lần đầu của tôi và Gia Tuấn, góc truyện audio.com, tôi từ trong suy tư vùng vẫy thoát ra, nhìn xuống đồng hồ, không ngờ tôi đã một mình ngồi ở KFC hơn một tiếng đồng hồ rồi. Ngồi lên xe taxi trở về, tôi vô lực mà lê bước, lê mãi tới khi vào nhà, mặt cũng không rửa, bụi bặm chồng chất, ném mình tới trên giường, lui vào trong giường. Giường tựa như có đinh, tôi trằn trọc, không tài nào ngủ được. Đối diện chiếc giường là một bức tranh thêu do tôi thêu, tình định ái tình hải. Theo mình hiểu là, biển tình yêu yên ả, có một khoảng thời gian tôi điên cuồng thích thêu tranh. Mua về cả đống đồ thêu. Ban đầu Gia Tuấn lúc về nhà buổi tối có giúp tôi kéo sợi, giúp tôi làm ký hiệu trên vải. Nhưng sau thì anh cũng xem đến chán ngán rồi. Anh đang xem tivi, tôi ở ngay bên cạnh thêu hoa, thêu được một nửa thì, tôi ồn ào, Gia Tuấn, cổ với sau lưng em thật là mỏi à, anh bỏ điều khiển từ xa xuống. Đôi tay bắt đầu bóp vai, xoa lưng cho tôi phát ra tiếng ư ử rất thoải mái. Nhắm mắt lại, tôi nói, à, thoải mái hơn, tay Gia Tuấn dần dần hạ xuống, từ đầu vai tôi bắt đầu đi xuống phía dưới. Đi qua dưới nách, xoa mò tới trước ngực tôi. Tôi cười ha ha, vượt giới hạn rồi. Nhưng anh căn bản vẫn không ngừng. Đôi tay dịu dàng vuốt ve trên nơi tròn đầy của tôi. Tôi bắt đầu tan ra tựa như khối pho mát, khô nóng không gì sánh được. Sau đó nụ hôn của anh rơi xuống, rơi lên đầu vai tôi, như là bướm hôn hoa vậy. Tôi nhắm mắt lại, nằm ở trên giường, người anh nằm xuống, toàn bộ phủ lên tôi, nặng nề như là núi, cũng nướng tôi như một khối than. Mỗi một lần quá trình, Gia Tuấn đều truy cầu sự tinh tế và hoàn mỹ. Nếu như lần đó anh có hơi mệt mỏi, làm không tốt, thì sau đó anh sẽ ôm tôi, ôn nhu vuốt ve tôi, dùng môi hôn mà bồi thường tôi. Có một khoảng thời gian, anh thích đột kích tôi vào lúc sáng sớm. Trong mông mông lung lung, tôi tựa như sa vào trong suối nước nóng, da thịt toàn thân mở hết ra, mình đón dòng nước ấm áp, hoàn toàn thả lỏng chính mình. Gia Tuấn, không nghi ngờ gì, tôi vô cùng yêu tất cả về anh, từ đầu sợi tóc đến tận ngón chân, cũng chính là Gia Tuấn, đã biến tôi từ một thiếu nữ ngây ngốc thành một người đàn bà. Ngày hôm đó, chúng tôi đang trò chuyện ở nhà anh, hệ thống sưởi còn chưa bật. Có hơi lạnh, tôi ngồi ở trên sofa, trên người đắp một tấm ga giường, anh thì ngồi ở trên sàn hà, dưới mông lót một cái đệm. Chúng tôi đang đánh bài tiến lên, vừa tơ rêu đùa vừa đánh bài. Lúc này tôi nghe thấy dưới lầu có tiếng người bán rong giao hàng. Kẹo hồ lô, tôi lập tức phớt bài, chân trần lê dép chạy xuống dưới lầu. Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô, Gia Tuấn túm lấy áo khoác đuổi theo tôi ra ngoài. Anh lo lắng gọi tôi, đinh đinh, chạy xuống 5 tầng, người bán kẹo ổ lô đã đi xa rồi. Tôi vội vàng vẫy vẫy một tờ tiền 10 đồng ở đằng sau mà gọi. Kẹo hồ lô dừng lại, thế nhưng hắn không có nghe thấy. Tôi vội vã chạy đuổi theo hắn, thế nhưng dép không cho chạy nhanh được. Trong gió lạnh tôi tựa như một chiếc lá khô chạy thất tha thất thểu. Một phút không cẩn thận tôi liền ngã sấp xuống đất, mặt đất trước mặt rất ẩm ướt, tôi bổ nhào xuống, tay với ngực dính đầy nước bùn, bàn tay cũng chảy xước, tôi lập tức như tìm thấy cớ mà khóc lớn lên. Gia Tuấn đổi kịp tôi, anh đắp áo khoác lên người tôi rồi kéo tôi lên, em thế nào lại chạy đến thành cái dạng này rồi, chân anh dài, chạy cũng nhanh, rất nhanh đã đuổi tới được người bán hàng rong, mua được kẹo hồ lô về. Khanh cầm hai xiên kẹo hồ lô trở về, tôi còn đang đứng ở trên bậc thang dưới lầu nhà anh, tủi thân lau nước mắt, Gia Tuấn đi tới trước mặt tôi, anh lấy tay lau nước mắt cho tôi nhìn mặt anh, trong chớp mắt, mặt anh giãn ra, ánh mắt nhìn thần sắc của tôi, tất cả đều là che chở cùng trách cứ, đinh đinh, anh dịu dàng gọi tôi, em thực sự là lười biếng không nghe lời, sau đó anh ôn nhu dắt tay tôi. Đưa tôi lên lầu, vào nhà xong, anh thấy quần áo trước ngực tôi toàn là bù nhão, liền kéo tôi tới phòng vệ sinh lau chùi cho tôi. Nước ảo ảo đổ xuống, tôi đứng ở trước mặt anh, Tạ Anh hạ xuống khuy áo tôi, miệng hít vài cái, hầu kết lại nuốt động vài cái. Dưới ngọn đèn mập mờ trong phòng tắm, tôi nhìn thấy ngọn lửa nóng rực trong mắt Gia Tuấn. Tim tôi nhất thời cũng trở nên đập kịch liệt. Nhìn vào mắt anh, cặp đồng tử đen trắng phân minh kia khiến tôi một trận ý loạn tình mê. Tôi mê đắm khuôn mặt Thanh Tuấn, đường nét khuôn mặt khắc sâu, còn cả khóe môi tú giật của anh nữa. Anh nhìn vào mắt tôi, ánh mắt càng ngày càng ôn nhu. Trong màn hơi nước tôi nhìn thấy khuôn mặt anh dần phóng to trước mặt tôi. Anh nghiêng đầu tới hôn môi tôi, đầu lưỡi nhẹn hàng đẩy môi tôi mở ra. Tôi liền giống như nhấp vào đỉnh ngọn kem trắng ngọt ngào KFC kia. Cảm giác trơn mướt nổi lên trong lòng. Chúng tôi hôn nhau say đắm, tay anh vuốt ve đằng sau lưng tôi, luồn vào từ y phục đằng sau lưng tôi, mở khóa áo lót của tôi ra. Hơn 20 năm qua, lần đầu tiên có đàn ông như vậy thâm nhập đi vào sâu đến mức này. Tôi vừa ngượng ngùng vừa sợ, khi anh hôn lên trước ngực tôi xấu hổ gần như muốn tìm một cái hốc mà chui vào. Một trận trời xoay đất chuyển. Tôi rốt cuộc đã bị anh bế tới trên giường. Tôi thực sự rất sợ. Trong lúc hoảng loạn, tôi túm lấy một cái gối đậy lên mặt. Cho tới bây giờ, lúc nhớ lại tôi đều cảm thấy ngọt ngào cùng đau xót. Cảm giác lần đầu tiên khiến tôi rất đau. Cơn đau khi anh xông vào khiến tôi hối hận không kìm được mà bật khóc. Em không muốn nữa. Em không muốn nữa những ngày yêu nhau ngọt ngào. Khắc cốt ghi tâm như vậy. Từ lúc đó, Gia Tuấn đối với tôi thậm chí còn tốt hơn trước rất nhiều. Có một lần, anh từng vuốt tóc ôn nhu ói cho tôi biết. Đinh đinh, em biết không, em là người đàn bà đầu tiên hoàn toàn thuộc về anh. Tôi có chút hổ đồ, đàn ông thực sự xem trọng lần đầu tiên của phụ nữ như vậy sao? Tôi không rõ, nhưng tôi rất may mắn vì đã trao lần đầu tiên cho người đàn ông yêu nhất này. Tôi vùi đầu trong ổ chăn. Rớt nước mắt, Gia Tuấn, trong lòng tựa như uống phải một vò giấm chua đã chôn giấu được trăm năm. Chất chua sộc thẳng vào khoang mũi, từng tầng lại từng tầng axit chua lan tràn trong vị đạo. Tôi yêu anh như vậy, 2 năm yêu đương, 4 năm hôn nhân, hơn 2000 ngày đêm, hiện giờ tôi mới hiểu ra, Gia Tuấn của tôi, thì ra tôi yêu anh đến như vậy, tôi giống như đã tần chảy trong sự yêu chiều của anh. Nhưng vì sao anh muốn ly hôn với tôi? Hết chương.